Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 208, có vẻ như, liền lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Minh đại thủ nóng hầm hập, cái này khiến Giang Lai mặt trở nên càng đỏ. Hạ Minh cười nói, đại tiểu thư, hiện tại còn cảm giác đau không? Đau, Giang Lai cũng không biết có nghe hay không nhìn đến Hạ Minh đang nói cái gì, liền nói thẳng một cái đau từng, Hạ Minh thì là chỉ có thể tiếp tục cho Giang Lai vò chân. Không thể không nói, Giang Lai chân nhỏ thật là non mịn, trực thuận xúc cảm, để Hạ Minh đều là âm thầm giật mình, tay của hắn thì là tại Giang Lai chân nhỏ bên trên sờ tới sờ lui. Có lẽ là bởi vì lần đầu bị khác phái tiếp xúc nguyên nhân, đại tiểu thư cũng là trở nên khẩn trương lên, liền liền hô hấp đều là trở nên càng ngày càng gấp rút. Nhưng là để Giang Lai cảm thấy dị dạng chính là, nàng chân nhỏ tại Hạ Minh vuốt ve dưới, lại có một cỗ nhiệt lượng từ trong ra ngoài phát ra, cái này khiến nàng cảm giác vô cùng dễ chịu, mà lại liền ngay cả chân nhỏ đều là trở nên chẳng phải đau, cái này khiến Giang Lai nhịn không được hơi kinh ngạc. Nàng đột nhiên phát hiện, Hạ Minh vậy mà thật biết y thuật. Cái này khiến Giang Lai nhịn không được có chút khiếp sợ, Hạ Minh thật là càng ngày càng thần bí, không chỉ sẽ đánh đỡ, hơn nữa còn hội đánh đàn dương cầm, cái kia dương cầm đến, liền ngay cả lúc ấy nàng đều là say mê, nhất là cái kia đêm hôm khuya khoát bách điểu quỳ xuống đất cảm giác càng làm cho người cảm thấy kinh diễm. Giờ khắc này, Hạ Minh dùng y thuật của hắn, càng đem cả người hắn đều là phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có một loại muốn để lộ cái này khăn che mặt bí ẩn xúc động. Giang Lai cố nén lại kia xúc động, con mắt ngập nước nhìn xem Hạ Minh, xinh đẹp hoa đào gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo vũ mị, nàng cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, mừng thầm vũ mị con mắt phảng phất là đang nói chuyện một lời, nhìn qua là như vậy gợi cảm mê người. Tốt chưa, Hạ Minh vò mấy phút thế là ngẩng đầu hỏi, đối với mình thủ pháp đấm bóp, Hạ Minh hay là vô cùng có tự tin, bởi vì y thuật của hắn thế nhưng là đạt đến đại tông sư tình trạng, đoán chừng trên cả trái đất có thể đạt đến đại tông sư trình độ người, đều không có mấy cái. Cho nên, hắn tin tưởng, thông qua cái này mấy phút xoa bóp, Giang Lai hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, bởi vì hắn nhìn thấy, Giang Lai chân trần đã bắt đầu tiêu sưng lên. Được, tốt hơn nhiều, Giang Lai cái kia đôi mắt to cùng Hạ Minh vừa đối mắt, Giang Lai cũng cảm giác mình giống như làm chuyện gì xấu, trong lúc nhất thời, vậy mà không dám cùng Hạ Minh đối thủ tại là có chút kinh hoàng rút về chân của mình. Giang Lai có chút lo nghĩ đứng lên, lúc đầu chân này lõa tốt hơn nhiều, nếu như nói Giang Lai không ra sao dùng sức đi đường vẫn là không có vấn đề, nhưng là bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, còn cho là mình làm sai chuyện gì, Giang Lai ngay cả vội vàng đứng dậy, ngay trước đứng người lên một sát na, Giang Lai nhịn không được kinh hô một tiếng. A, Giang Lai rít lên một tiếng, ngay sau đó chân của nàng tê dần, sau đó cả người hắn đều là hướng phía Hạ Minh đánh tới trải qua, cái này bổ nhào qua cũng không quan trọng, mấu chốt là Hạ Minh cũng không nghĩ tới Giang Lai vậy mà lại đột nhiên đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đón lấy, hai người liền ôm ở cùng nhau, còn không có đợi Hạ Minh kịp phản ứng, hai thiên nóng hổi mà ướt át bờ môi liền rắn rắn chắc chắc khắc ở trên cái miệng của hắn, thậm chí để hắn trốn tránh cũng không kịp bởi vì Giang Lai dùng quá sức cho nên Hạ Minh trực tiếp tựa tại phía sau cây cột đá bên trên. Hạ Minh tại thời khắc này nhịn không được mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Tà góp, Hạ Minh trực tiếp choáng váng, nụ hôn đầu tiên không có. Lúc ấy cùng Lâm Vãn Tình tới trong đó tiếp hôn, sau đó mình cô em vợ lại tại trên mặt của mình cầm đi nụ hôn đầu tiên, nhưng mà đại tiểu thư trực tiếp đem bờ môi của mình nụ hôn đầu tiên lấy mất trong lúc nhất thời, Hạ Minh mở to hai mắt cứ như vậy sững sờ tại nơi này. Thế nhưng là, ngay lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở trong hành lang, Hạ Minh định nhãn nhìn lại, ngay sau đó, hắn cùng Lâm Vãn Tình bốn mắt đụng vào nhau. Hai người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc nhìn qua đối phương. Cùng lúc đó, Lâm Vãn Tình xinh đẹp mang trên mặt nổi giận thần sắc xoay người rời đi, cái này khiến Lâm Vãn Tình cả người thuận tiện trở nên băng lạnh lên. Ta cũng chính là ngày, Hạ Minh vội vàng đẩy ra Giang Lai gương mặt xinh đẹp bên trên, vậy mà cũng lóe lên một tia đỏ ửng, nàng còn là lần đầu tiên thân nam nhân, bờ môi kia bên trên tuyệt diệu tư vị, để lòng của nàng cũng là phanh phanh trực nhảy. Hạ Minh nhanh nói ra, đại tiểu thư, hôm nay ta còn có chuyện, liền đi trước. Hạ Minh lo nghĩ không thôi, cả trái tim đều là nâng lên trong cổ họng, hắn cũng không nghĩ tới cái này mẹ nó trùng hợp như vậy một chuyện lại còn liền bị hắn cho gặp. Hiếm có sự tình a, vậy mà hắn liền cho gặp. Hạ Minh, nụ hôn của ta thơm hay không? Giang Lai quỷ thần xui khiến nói ra một câu nói như vậy, cái này khiến Hạ Minh thì là sững sờ, Hạ Minh có chút lo nghĩ mà nói. Giang tiểu thư ta còn có chuyện, có việc gấp mà ta liền không cùng ngươi tìm tòi nghiên cứu cái vấn đề này, chính ngài chậm rãi nghiên cứu đi. Hạ Minh hiện tại cũng, vội muốn chết hắn chỗ nào bên trong còn có cái gì thời gian cùng ngươi ở chỗ này tìm tòi nghiên cứu nụ hôn này thơm hay không vấn đề. Cái này mẹ nó lão bà đều nhanh ném đi a, nói xong Hạ Minh liền tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, lúc này Giang Lai mới khẽ nói. Gia hỏa này, thật đúng là không hiểu phong tình. Nói đến chỗ này về sau, Giang Lai lúc này mới thần bí cười nói. Không nghĩ tới, gia hỏa này trên thân lại còn có nhiều bí mật như vậy, biết võ, Dương Cầm đại sư, thậm chí còn có thể y thuật, thật đúng là một cái nam nhân ưu tú, mặc dù lớn bình thường một chút xíu, nhưng là trên thân nhưng lại có người khác không có mị lực. Đây chính là so ta đã thấy những cái kia soái ca cùng phú nhị đại nhóm mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời cái này khiến Giang Lai đều là xuất hiện sát na thất thần, Giang Lai cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà hội lợi hại như vậy. Nhìn thấy Hạ Minh vội vàng biến mất tại nơi này về sau, Giang Lai thì là dẫm lên cao gót rời khỏi nơi này, chỉ bất quá bởi vì chân thụ thương, cho nên, Giang Lai đi không nhanh. Trái lại là Hạ Minh, thì là nhanh chóng tìm kiếm cái này Lâm Vãn Tình hạ lạc tìm nửa ngày, cuối cùng là tại một chỗ ao nước nhỏ bên cạnh tìm được Lâm Vãn Tình cái bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh dẫn theo một viên treo mật tâm, hướng phía Lâm Vãn Tình đi tới, không biết vì cái gì, mặc dù là mùa hè, nhưng là Hạ Minh cũng cảm giác cái này mùa hè nhiệt độ đều là thấp xuống không ít. Hạ Thanh thoát nhanh đi tới Lâm Vãn Tình trước người, nhịn không được nói. Lão bà, đừng gọi ta lão bà, ta không phải lão bà ngươi. Lâm Vãn Tình cái kia băng lãnh thanh âm truyền tới, cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được dùng mình một cái, Hạ Minh vội vàng nói. Ngươi làm sao lại không phải lão bà của ta đâu, tương lai, ngươi nhưng là muốn gả cho ta, đương nhiên là lão bà ta. Ngươi còn có mặt mũi sách Giang Lai, ngươi để nàng đi làm lão bà ngươi đi thôi. Lâm Vãn Tình tức giận hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút, hét lớn một tiếng, sau đó dẫm lên cặp kia màu đen cao gót chính là cộc cộc rời khỏi nơi này, cái này khiến Hạ Minh thì là sờ lấy chóp mũi, lộ ra mặt cười khổ. Cái này đều gọi chuyện gì a, cách chương.